Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 732, hiện thân. Một canh, ầm ầm, một tiếng vang trầm, phảng phất nhất đạo sấm rền ở phía xa vang lên. Một chưởng này vừa nhanh vừa độc, uy lực kinh người. Đông, chấm ngoặc kép, phảng phất chuông đồng gõ vang. Họ Phác trung niên sắc mặt bất biến, chỉ là lui một bước. Theo trong bóng tối hiện ra một cái trung niên, giống như một cái thuần khiết nông dân, vẻ mặt đau khổ, phảng phất sống được rất gian nan, có quá nhiều buồn sự tình khổ sự, để hắn mặt ủ mày trao, nhìn xem đều thay hắn phát sầu. Hắn là Tử Vân Sơn đệ tử Triệu Giang. Trúc Thiên Hoa bay tới Triệu Giang bên cạnh nói, Triệu tiền bối, cẩn thận tên kia, rất xảo trá. Triệu Giang gật gật đầu. Bề ngoài lỗ mãng, trong xương xảo trá, ta nhìn, tiểu tôn khuôn mặt tuấn tú lộ ra ngưng trọng thần sắc. Khẽ nói, ngươi là Tử Vân Sơn đệ tử. Triệu Giang gật đầu, vâng, các ngươi Tử Vân Sơn thân vì bốn đại tông phái. Đệ tử vậy mà tới làm một cái vương phủ hộ vệ. Chẳng phải ném các ngươi Tử Vân Sơn mặt. Tiểu tôn cười lắc đầu, thực thay các ngươi Tử Vân Sơn xấu hổ. Càng trộn lẫn càng trở về. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Triệu Giang thản nhiên nói. Ngươi là Đại Ly Thiết Tụ Tông đệ tử a? Không hổ là Tử Vân Sơn. Đối chúng ta Đại Ly rất hiểu. Tiểu tôn hi hi cười nói. Triệu Giang nói. Ngươi đang cho tông môn của mình tai họa. Biết không? Chọc giận Sở Tổng Quan. Trực tiếp đi Đại Ly tiêu diệt các ngươi tông môn. Ha ha. Khẩu khí thật lớn. Tiểu tôn cười lớn một tiếng, ánh mắt lại lóe lên một cái. Triệu Giang quay đầu nhìn về phía họ Phác trung niên. Ngươi là Đại Ly Kim Trung môn đệ tử a? Ngươi sẽ không nói, ta cũng cho Kim Trung môn tai họa a? Họ Phác trung niên lạnh lùng nói. Triệu Giang gật gật đầu. Không tệ, Sở Tổng Quản không làm gì được Quang Minh Thánh Giáo. Thu thập các ngươi hai cái tông môn lại là một bữa ăn sáng. Như ngươi loại này đệ tử. Kim Trung môn bất quá hai ba cái a, giết dễ như trở bàn tay. Tiểu tôn nói không sai, khẩu khí của ngươi xác thực không nhỏ. Họ Phác trung niên lạnh lùng nói. Triệu Giang khẽ nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Các ngươi điểm ấy nhi bản sự liền dám đến Thần Đô Vương ra ám sát, coi là thật buồn cười. Vậy cũng muốn thử một chút. Tiểu tôn không chịu phục khẽ nói. Nói xong vung lên tay áo dài. Xuy, một tiếng kêu nhỏ. Giống như đao khí xẹt qua. Triệu Giang cong ngón búng ra. Phốc, trầm đục âm thanh bên trong. Tay áo lực hóa thành gió mát nhẹ nhẹ. Mọi người đều quần áo phiêu động. Tiểu tôn cảm thấy lẫm nhiên. Trên mặt lại phủ lên cười lạnh. Từ bên hông rút ra một bả quạt giấy. Bạch ngọc vì xương, lụa trắng vì mặt. Viết mây trôi hai chữ. Hắn nhẹ nhàng hất một cái cây quạt, tức khắc xùy một tiếng kêu nhỏ, quạt gió gào thét mà ra, như thê lương rít gào, so lúc trước càng tay áo lực càng sắc bén mấy phần. Mây trôi phiến, Triệu Giang hừ một tiếng, mạnh mẽ vung tay áo con, ba, hai đạo kình lực tương giao, phảng phất hòn đá nhỏ ném hồ bên trong, cuồng phong bỗng nhiên xuất hiện, thổi đám người quần áo bay phất phới. Ngươi đây là gì đó tay áo công? Tiểu tôn cau mày nói. Thiết bích tay áo. Triệu Giang nói. So với các ngươi thiết tụ công làm sao? Quả nhiên không hổ Tử Vân Sơn. Tiểu tôn lạnh lùng nói. Bất quá luận bàn tay áo công. Vẫn là chúng ta thiết tụ tông. Hắn cắn răng huy động cây quạt. Từng đạo thê lương tiếng gào vang lên. Triệu Giang vẻn vẹn lấy thiết bích tay áo ứng đối. Mười mấy vẫy tay. Tiểu tôn sắc mặt âm trầm, hít sâu một hơi, tuấn lãng đỏ lên, sau đó mạnh mẽ vung tay áo. Ô, chấm ngoặc kép, cuồng phong đột khởi, phảng phất nhất đạo lũ ống theo hắn tay áo bên trong sinh ra. Ầm ầm xuống, hung mãnh vọt tới Triệu Giang. Triệu Giang cong ngón búng ra, ầm, một tiếng như sấm rền nổ vang. Kình phong bốn phía, đám người hơi híp mắt. Chỉ gặp tiểu tôn tay áo có một cái lỗ rách. Ngươi đây là võ công gì? Tiểu tôn cắn răng, con mắt như phun lửa. Triệu Giang nói, phá tuyệt chỉ. Tiểu tôn quay đầu nhìn về phía Phác tiền bối. hắn tuy có bí thuật, nhưng nếu lúc này đánh không lại, dùng bí thuật, đối phương cũng dùng bí thuật, Tử Vân Sơn bí thuật sẽ chỉ so Thiết Tụ Tông càng cường đại. Khác biệt không phần thắng. Phác Tiền Bối thản nhiên nói, không hổ là Tử Vân Sơn, nội tình thâm hậu, kỳ công tuyệt kỹ vô số, bất quá lại nhiều võ công không bằng tinh thông một môn. Mặc ngươi 360 môn võ công, ta chỉ lấy một cái kim trung công, liền có thể khắc chế ngươi hết thảy tuyệt học. Triệu Giang gật gật đầu, kim trung môn là dốc hết sức hàng thập hội, bất quá ngươi thực cảm thấy mình có thể ngăn cản ta thiên lôi trưởng. Thử một chút ngại gì? Phác Tiền Bối khẽ nói. Triệu Giang lắc đầu, thở dài, đều đi ra đi. Trong bóng tối bỗng nhiên hiện ra ba người, đứng tại Phác Tiền Bối bên cạnh. Triệu Giang nói, ngươi có thể đỡ được vài cái thiên lôi trưởng. Phác Tiền Bối sắc mặt âm trầm xuống. Hắn thiên phú đặc biệt, đem kim trung công luyện được đăng phong tạo cực, đi đến viên mãn chi cảnh, có thể đỡ nổi uy lực kinh người thiên lôi trưởng. Nhưng thiên lôi trưởng là Tử Vân Sơn đỉnh tiêm tuyệt học, hắn chỉ có thể chống đỡ được 3 trưởng đến 4 trưởng. Tử Vân Sơn thiên lôi trưởng uy lực kinh người, tổn hao nội lực cũng kinh người, đối phương chỉ có thể phát 2-3 trưởng, chính mình ổn chiếm thượng phong. Cho nên trong lòng đốc định, lần này đánh không ra Sở Ly, cũng muốn để hắn đầy bụi đất. Chỉ cần có thể giết được trước mắt những hộ vệ này, chính mình tại Quang Minh Thánh Giáo bên trong địa vị biết đề bạt một đoạn. Quang Minh Thánh Giáo cung phụng cũng là phân đẳng cấp, hết thảy cửu phẩm, chính mình là lục phẩm, tiểu tôn chỉ là bát phẩm. Nếu có thể giết An Vương phủ hộ vệ, tối thiểu có thể thăng lên nhất phẩm. Quang Minh Thánh Giáo đã bên dưới lệnh truy sát, hết thảy cung phụng đều có thể tới đại quý ám sát Sở Ly. Ám sát thành công liền có thể trực bước lên nhất phẩm cung phụng. Đáng tiếc thế sự không như ý muốn. Khi nhìn đến ba người trồi lên âm ảnh sau đó, hắn tâm tức khắc chìm xuống dưới. Huyễn âm thuật, ba tên này cũng là Tử Vân Sơn đệ tử. Tiểu tôn cười lạnh một tiếng, hắc hắc nói, các ngươi Tử Vân Sơn quá mất mặt, vậy mà phái 4 người đệ tử cấp An Vương phủ làm hộ vệ. Quá mất mặt, vẫn là ngẫm lại làm sao chạy đi đi. Triệu Giang khẽ nói, An Vương phủ cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Tốt, ngược lại muốn xem các ngươi Tử Vân Sơn có bản lãnh gì. Tiểu tôn hừ lạnh nói, hắn thông suốt ra ngoài, biết rõ đêm nay không liều mạng là trốn không thoát. Hắn khí thế đột nhiên biến đổi, trước mắt mọi người giống như xuất hiện một vị nhiều mang cao quan cổ nhân. Tay áo phiêu phiêu, khí độ cao tuấn, Trúc Thiên Hoa mãnh liệt nhất quyền giã ra, muốn đánh gãy hắn thi triển bí thuật. Tiểu tôn tay áo nhẹ nhàng phất một cái, Trúc Thiên Hoa thẳng tắp bay rớt ra ngoài, đụng vào tường, trượt xuống đến, mềm kéo dài ngồi tại Hoắc Vũ Hạo bên người. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn hắn, lộ ra cười khổ. Triệu Giang chỉ tiểu tôn cùng Phác Tiền Bối, dùng bí thuật a, ta tới cuốn lấy cái này, các ngươi ba cái bắt lấy hắn. Bọn hắn thân hình lấp lóe, thay đổi được như có như không, giống như một mảnh ảnh tử chiếu vào trước mắt mọi người. Bọn hắn chia hai nhóm mỗi cái nhào về phía một người, phiêu hốt khó lường, mau lẹ như điện. Triệu Giang công hướng tiểu tôn, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Tiểu tôn liều mạng huy động tay áo, muốn chạy đi, thân pháp lại không nhanh bằng Triệu Giang, tổng bị bức về đến. Liễu Tinh cùng Hương Phi Tuyết cũng thi triển bí thuật, công hướng tiểu tôn. Sau một lát, tiểu tôn đột nhiên hét dài một tiếng, quần áo nâng lên tới như khí cầu, cứ thế mà tiếp nhận một cái thiên lôi trưởng, thẳng tắp chạy trốn mà đi, trong chớp mắt biến mất tại trong màn đêm, không gặp ảnh tử. Triệu Giang không có đuổi theo, cứ thế mà chịu một cái thiên lôi trưởng, gãy khó sống sót, dù cho chạy đi cũng sống không lâu. Hắn nhào về phía họ Phác trung niên, mơ hồ có thể nhìn kim quang tại làn da bên trên thiểm thước. Họ Phác trung niên mặt nghiêm trọng, đối Tử Vân Sơn 4 người công kích không thèm để ý chút nào. Song quyền thỉnh thoảng đánh ra, lại trọng lại nhanh, Liễu Tinh né tránh không kịp chịu nhất quyền, cũng cùng Trúc Thiên Hoa bọn hắn làm bạn. Trúc Thiên Hoa ngồi tại góc tường bên dưới, nhìn Triệu Giang bốn người vây công họ Phác trung niên, lại nhìn một chút viện tử xó xỉnh bên trong một khỏa cây nhỏ. Nhìn lại khỏi cần chặt đứt đồng tâm cây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.